Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, Hồng Quân Lão Tổ, cảnh như họ cười một tiếng, phảng phất cửu thiên huy nguyệt, lạnh lùng nói, hai người các ngươi đều là đại thần thông giả. Cái này hồng hoang đại địa có thể không chịu nổi hai người các ngươi đánh nhau. Không bằng đi thiên ngoại hỗn độn đánh, cảnh như họa chỉ nói là nói. Nhưng hai người tự nhiên là đồng ý, chỉ là chuyển sang nơi khác, không ảnh hưởng thực lực. Hai người bay về phía thiên ngoại, cảnh như họa cũng lập tức không gặp. Long Phượng hai tộc gặp thủ lĩnh đi thiên ngoại lớn, liền tiếp tục công kích lẫn nhau. Trong long tộc đủ mọi màu sắc, có thanh long, hỏa long, kim long, bạch long, hồng long, giao long, cầu long, độc long, bàn long, ngân long, ứng long vân vân. Ước vạn thần long lân giáp chỉ lên trời gầm thét, tiếng long ngâm chấn thiên. Chục tỷ lân giáp nhao nhao hướng phượng tộc công tới. Phượng tộc bên này, chục tỷ chim muông, có hỏa phượng, băng phượng, lam phượng, thanh điểu, loan điểu, thanh loan vân vân, ước vạn bên trong chim chim, thanh minh không ngừng bên tai, hỏa diễm phun ra, hồng hoang bầu trời đều bị nhuộm thành hỏa hồng chi sắc. Ngẩng đầu nhìn lên, phảng phất trời cũng đang thiêu đốt, từng đạo pháp lực dông lũ, từng đạo thần thông pháp quyết, từng kiện linh bảo pháp khí, vô thiên cái địa, tam tộc đại quân hỗn chiến một mảnh. Mỗi qua một giây, đều có ngàn vạn sinh linh mất mạng. Trên bầu trời, hàn quang văng khắp nơi, tinh huyết tung bay, trên bầu trời mây đều thành màu đỏ, còn rơi xuống huyết vũ, dị thường thảm liệt. Mà thiên ngoại, vạn trượng 12 chảo trúc long chân thân, vạn trượng cửu thải phượng hoàng chân thân, đoạn địa va chạm vào nhau, nanh vuốt tương giao, phượng hoàng chân hỏa, cửu âm chân thủy, cuối cùng hai người lưỡng bại câu thương, ngã xuống đất. Lúc này kỳ lân tộc ra kiếm tiện nghi, lân giết gào đại địa, hồng hoang ức vạn tẩu thú nhao nhao rong ruổi, có hổ, báo, gấu, bi, sư tử, toan nghê, hồ ly, tê giác, voi ma mút chờ mạnh thú, hồng hoang đại địa nhất thời khói đọc nổi lên bốn phía. Xa gần xem chỉ không rõ, muôn vàn thuật pháp, mọi loại yêu thuật, cùng nhau phát động, sắc thái lộn xộn, cùng một chỗ công hướng kia hai tộc còn lại tàn binh bại tướng. Huyền Phượng, Tổ Long thấy thế, tức giận đến một ngụm tinh huyết phun ra. Mặc Lân, ghê tởm, ta định không để ngươi dễ chịu. Trúc Long trong miệng thốt ra một hạt to lớn hạt châu, tản ra chín sắc quang mang, lại là cái này Tổ Long Long tộc. Huyền Phượng trong mắt lóe lên kinh hách, minh bạch Tổ Long muốn làm gì, gào thét một tiếng, Tổ Long cùng Huyền Phượng cùng một chỗ tự bạo. Lập tức hồng hoang tựa như là địa cầu thượng bị bom nguyên tử oanh tạc qua đồng dạng. Mặc Lân cũng tại hai người tự bạo uy lực hạ bản thân bị trọng thương. Nhưng dù sao chưa chết, Kỳ Lân còn tưởng rằng là mình cuối cùng thành đắc thắng người. Nhưng là La Hầu ra, La Hầu hấp thu cái này vô biên sát khí, tu vi gia tăng mãnh liệt, một bộ áo tím, đỉnh đầu lượn vòng lấy một màu đen địa ngọc, lượt vẩy vô lượng thanh huy, ngũ khí lan lộn, bốc hơi lên, kết thành vạn mậu không màu khánh vân. Ba đóa lớn chừng cái đấu tử liên cắm rễ trên đó. Thư thân triển lá, lá sen thanh thúy ướt át, cánh hoa kiều diễm vô cùng, xoay tít chuyển không ngừng, phun ra nuốt vào vô lượng thanh huy, phun ra vô lượng linh vũ, trong mắt phảng phất có nhật nguyệt vận chuyển, sâu như thương khung, trí tuệ vô lượng, hỗn độn mà đại bạch. Đạo tổ lớn thán một tiếng, chúng sinh đau khổ, không tỉnh đại đạo, không biết số trời, cuối cùng là như con kiến hôi ngơ ngơ ngác ngác, bị người mê hoặc, Vô Lượng Thiên Tôn, đạo tổ nhìn thấy La Hầu coi như ra bản thân cùng hắn tất yếu làm qua một trận. Liền lời nói, ma đầu, người ta ở giữa nhất định phải làm qua một trận được. La Hầu vừa mới tu vi gia tăng mãnh liệt, lúc này chính là lòng tin 10 phần thời điểm. Nghe được Hồng Quân, tự nhiên là đáp ứng. Hồng Quân đạo tổ dưới chân trượt hiện 12 phẩm kim sắc đài sen. Đài sen nở rộ vô lượng công đức kim quang, khí tức rộng lớn, chói lóa mắt, bảo hộ quanh thân, chu tà bất xâm, chư ma lui tránh. Đạo tổ triều thiên môn vỗ, trong lồng ngực ngũ khí dần dần lên cao, lên đỉnh đầu kết thành một hỗn độn khánh vân. Khánh vân như nước sôi lan lộn, mãnh liệt chi cực. Khánh vân bên trong hộ thân ba đóa tử sắc ngọc liên, tử liên xoay quanh đỉnh đầu, đứng ở khánh vân bên trong, phun ra vô lượng linh vũ. Minh văn quần nhau trên đó, minh văn cùng linh vũ đem kết hợp hóa thành vô số kim liên thụy khí, rủ xuống từng tia chuỗi ngọc, như mái hiên nhà trước tích thủy, tấp nập không ngừng. Đây là đạo tổ sở tu trên đỉnh Tam Hoa, tạo hóa ngọc điệp lập cách đỉnh đầu, phun ra nuốt vào vô lượng hỗn độn chi khí, tẩm bổ tử liên, lại rủ xuống vô lượng hỗn độn chi khí, treo ngược mà xuống, cùng kim liên công đức chi khí đem kết hợp, bao cuốn đạo tổ quanh thân. Quả nhiên công đức kim liên tại đạo tổ trên tay, cảnh như họa vui mừng. Hết chương.